dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 910, tiêu chuẩn quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Ly Tinh không dám giấu giếm, kể hết mọi chuyện cực kỳ chi tiết. Tống Anh chăm chú lắng nghe mới biết được hóa ra vị cao tăng này vốn dĩ không có bản lĩnh gì, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp. Thái sư phụ của ông ta là tăng nhân tiền triều. Thái sư phụ của sư phụ của sư phụ của sư phụ khi đó, hậu cung có một yêu phi khiến trời sinh dị tượng, còn xuất hiện cao nhân hạ phàm để trừ yêu. Thái sư phụ của ông ta có vận may tốt nên được chỉ điểm, thật sự học được chút bản lĩnh phân biệt yêu quái, nhận biết ma quỷ. Trước đây quả thực đã là một vài chuyện tốt, nhưng khi tới thế hệ của cao tăng này, sau khi học được bản lĩnh này, ông ta lại nghĩ rằng mình có thể phi thăng thành tiên. Tổ tiên truyền lại một đóa Phật liên, nói rằng nếu đóa Phật liên này mọc ra hạt sen thì có thể thành tiên. Cao tăng này vẫn luôn giữ nó bên người, đi khắp nơi tích lũy công đức. Nửa đời trước, ông ta thật sự nơm nớp lo sợ mà làm chuyện tốt, nhưng những chuyện nhỏ như hạt mè, hạt đậu chỉ tích lũy được số công đức ít ỏi đến đáng thương. Tích góp nửa đời, Phật liên chỉ mới mọc ra một cánh hoa mà thôi. Thấy mình đã bước một chân vào quan tài, cao tăng này cũng nóng nảy. Đúng lúc này, ông ta gặp được hồ yêu. Sau khi bắt được hồ yêu này thì lợi dụng hồ yêu để tìm kiếm chuyện lạ trong thiên hạ, cố làm ra vẻ huyền bí một phen, thậm chí sau khi khiến tình hình tệ hơn mới ra tay. Như thế có lẽ sẽ tích lũy được nhiều công đức hơn một chút. Hiển nhiên, vị cao tăng này đã chơi đùa quá trớn. Cách này hoàn toàn không hữu dụng. Sau khi dùng một lần, Phật liên không chỉ không mọc ra hạt sen mà còn biến thành màu đen. Cao tăng suy sụp, cả đời chỉ mong được đắc đạo thành tiên, làm việc tốt nửa đời. Cuối cùng chỉ giở chút thủ đoạn một lần duy nhất mà Phật liên đã thay đổi. Trong lòng ông ta sao có thể cam tâm? Ông ta cũng biết có lẽ mình đã không thể thành tiên được nữa, thế là trở nên ngang bướng, điên cuồng. Ông ta muốn sống lâu một chút, vì vậy, ông ta đã đi học thuật luyện đan của đạo gia. Ông ta lợi dụng hồ yêu vào rừng rậm hái nhân sâm để làm thuốc bổ, thậm chí còn sai hồ yêu đi bắt trẻ con, thiếu nữ. Bởi vì ông ta mang thân phận cao tăng nên chưa bao giờ khiến người khác nghi ngờ. Có nhiều dược liệu hơn, ông ta đã điều chế ra được một ít thứ có lợi cho sức khỏe. Do đó, ông ta đầu quân cho đại hoàng tử, hy vọng được hắn ta dẫn vào hoàng cung, muốn luyện đan phụng dược cho hoàng đế. Trong cung có nhiều bảo bối, hoàng đế muốn luyện thuốc cho chính mình thì nhất định sẽ bằng lòng giao nguyên liệu cho ông ta. Đến lúc đó, đương nhiên ông ta có thể chiếm được chút hời. Dĩ nhiên, để chứng minh bản thân mình đáng tin, cao tăng còn đưa hồ yêu này ra cho đại hoàng tử xem. Đại hoàng tử vừa nhìn thấy đã động tâm, muốn lợi dụng hồ yêu được việc nên vẫn luôn giấu giếm cao tăng nuôi hồ yêu, sai người dạy dỗ nguyên tắc trong cung cho hồ yêu. Giờ phút này, hồ yêu đã khai hết toàn bộ mọi chuyện. Sau khi nói xong, nàng ta sợ tới mức biến về nguyên hình. Nàng ta cũng không biết vì sao mình lại sợ hãi như thế, rõ ràng người trước mắt trông chỉ là một tiểu cô nương bình thường, nhưng nàng ta lại vô thức khuỵu gối, cúi đầu. Tống Anh nghe hồ yêu nói xong thì mắng thần tiên mấy câu. Yêu phi trừng chiều có lẽ là lạc chân truyền thế nhỉ? Thần tiên trừ yêu thì cứ trừ yêu thôi, vậy mà còn cho người phàm cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ người phàm có được thứ không nên có sẽ không mơ mộng hão huyền sao? Con người có tham vọng là điều bình thường, nhưng những vị thần này lại đặt ra tiêu chuẩn quá cao, cao đến mức không thể chạm tới. Trước đây, nàng từng nghe nói rằng nếu con người muốn thành tiên thì ít nhất phải tích lũy công đức 10 kiếp, thậm chí mấy chục kiếp. Không chỉ phải tích lũy công đức mà mỗi lần chuyển thế đều phải làm người tốt, lỡ như làm người xấu thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đúng là nực cười, sau khi chuyển thế, người thường không giống thần tiên và yêu quái. Bọn họ hoàn toàn không nhớ nổi ký ức của kiếp trước, muốn bọn họ liên tục làm việc thiện đúng là nực cười. Cách chương.